Chàng rể siêu cấp, chương 1275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây giày là tình huống gì? Tùy tôi không nhìn lắm chứ, đó không phải là Vương Lễ sao? Ảo giác, đây nhất định là ảo gì à? Vương Lễ làm sao có thể đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên như một ngò? Thì đầy tớ được, mọi người nhìn thấy cảnh này, trước tiên đều cảm thấy chắc chắn bản thân đã nhìn lầm. Dù sao Vương Lễ cũng là gia chủ của một trong ba gia tộc lớn trong giới thương mại của Yên Kinh, làm sao ông ta có thể đứng bên cạnh Hàn Tam Thiên với dáng vẻ như thế? Giữa ỉ khán đài có không ít người bắt đầu dụ ỉ mắt để nhìn rõ hơn một chút. Nhưng cho dù có dụ ỉ đến thế nào thì đó cũng là sự thật, sẽ không thể thay đổi khi họ dụi mắt. Hạ người Dương Bản và Dương Vạn làm thấy cảnh này còn chấn động hơn, tuy rằng đã sớm biết chuyện xảy ra ở nhà họ Vương, nhưng tình hình cụ thể ra sao người bên ngoài cũng không hiểu rõ được. Bây giờ xem ra, nhà họ Vương dường như đã khuất phục trước Hàn Tam Thiên rồi. Dương Bản rốt cuộc cũng biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn, ông ta không nên hoài nghi Hàn Tam Thiên. Lại càng không nên nghe lời tên ngốc Viên Hải. Ông nội, có phải Vương Lễ bị điên rồi không? Dương Vạn Lâm không dám tản hỏi. Dương Bản lắc đầu cưỡi khổ và nói, ông ta không phải bị điên, mà đó là một quyết định sáng suốt, chỉ sợ hiện tại nhà họ Vương đã trở thành đầy tớ của Hàn Tam Thiên. Dương Vạn Lâm không khỏi nuốt nước bọt, hai chữ đầy tớ này quá vô nghĩa, đường đường là nhà họ Vương, vì sao phải làm như vậy? Ngay khi sự chấn động của Dương Vạn Lâm còn chưa nguôi thì Dương Bản lại nói tiếp. Có lẽ, hai chữ đầy tớ còn chưa đủ hình dung địa vị Vương Lễ cũng có thể là một con rồi. Dương Vạn Lâm hít một hơi, cảm thấy da đầu tê dại, nhà họ Vương đã bị ến thành như và như nhà họ Dương còn tư cách gì có địa vị ngang hàng với Hàn Tam Thiên. Từ lúc hội ỷ võ cực phong bắt đầu, chỉ mới một tháng ngắn ngủi, Yên Kinh đã thay đổi hoàn toàn. Dương Vạn Lâm cảm thân nói, bốn chưa thay rồi ỷ hoàn toàn này, dùng rất chuẩn xác, ngay cả Dương Bản cũng có ý nghĩ đó. Nhà họ Vương đã như thế, tình hình của nhà họ Mạc e rằng cũng không được lạc quan cho lắm. Điều này có nghĩa là ba gia tộc lớn ở Yên Kinh chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ở một góc trong khán phòng, Hàn Thiên Dưỡng nở một nụ cười nhạt, ông cũng rất chấn động như những người khác, nhưng ông rất nhanh đã chấp nhận chuyện này, dù gì thì anh cũng là cháu trai của ông, đối với ông đó là một chuyện tốt. Viêm Quản, ông có từng nghĩ tới người như Vương Lễ, vì sao có một ngày lại cúi đầu trước người khác không? Mà còn ở trước mặt nhiều người, điều đó rõ ràng chính là nói cho cả thế giới biết rằng Vương Lễ ông ta đã là đầy tớ của Hàn Tam Thiên. Hàn Thiên Dưỡng nói, Viêm Quản cười khổ, nói, đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao y ảo già kia cũng đã từng là một nhân vật rất tàn nhẫn. Đúng vậy, khi Vương Lễ còn trẻ, thủ đoạn rất độc ác. Hàn Thiên Dưỡng thở dài nói, ông cũng không biết Hàn Tam Thiên đã dùng cách gì mà có thể khiến cho một người như vậy chịu khuất phục. Xem ra những thành tựu mà Hàn Tam Thiên có thể đạt được không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Viêm Quân nói, 1829. Nó chắc chắn ia một người nắm bắt thời đại trong tay. Không ngờ, nhà họ Hàn chúng ta lại có một người như thế. Hàn Thiên Dưỡng kiêu ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Hàn Tam Thiên cũng không ngờ Vương Lễ lại làm chuyện này. Dù sao trong mắt người ngoài, Vương Lễ là người cao cao tại thượng. Ông ta làm như vậy giống như vứt bỏ gia vi và tôn nghiêm của mình trong mắt người ngoài. Ông làm như vậy có phải ia hơi quá không? Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi. Dây ia việc tôi phải làm. Vương Lễ cúi đầu nói, ông cũng không để ý đến ánh mắt của người ngoài sao? Hàn Tam Thiên hỏi, ánh mắt của người ngoài, đối với Vương Lễ, điều đó còn có ý nghĩa không? Sau khi chứng kiến sức mạnh của Hàn Tam Thiên, Vương Lễ hiểu rất rõ, sự sống chết của nhà họ Vương chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ trong đầu Hàn Tam Thiên mà thôi, thậm chí là cả ba gia tộc lớn đều như thế. Đối mặt với thế lực trước mặt, Vương Lễ đã không còn cần địa vị của chính mình nữa. Hơn nữa ông ta, L829 Zawak Gan AIX, y cũng hiểu được một việc, chỉ có trung thành phục vụ cho Hàn Tam Thiên, nhà họ Vương mới có thể phát triển tốt hơn, thậm chí có thể giúp ông ta nhìn thấy một thế giới khác. Bởi vì sức mạnh của Hàn Tam Thiên trong mắt của Vương Lễ, hoàn toàn không phải là thứ mà thế giới bình thường có được. Đám người ngu ngốc đó, làm sao hiểu được tôi đang làm gì, tại sao tôi phải để ý đến ảnh mãi của bọn họ. Vương Lễ nói, Hàn Tam Thiên mỉm cười, ảo giả này hiển nhiên. À có ý nghĩ không trong sáng, phóng chúng còn có suy nghĩ khác trong đầu. Chẳng qua ông ta ảm như vậy, đối với Hàn Tam Thiên quả thực có một số lợi ích nhất định, cho nên anh cũng y người tính toán đến tâm tư của ông ta. Trước khi trận chung kết bắt đầu, với tư cách là người tổ chức, một vài người phụ trách lên giải nói rất nhiều y người vô nghĩa, đối với những người gấp gáp muốn xem trận đầu này, việc kéo dài thời gian khiến cho không ít người mắng chửi. Khán giả trên khán đài đã rất kích động, người tổ chức nhìn thấy bộ dạng này có chút không kiềm chế được, chỉ cần trận đầu được sắp xếp bắt đầu càng sớm càng tốt. Sau khi Hàn Tam Thiên bước lên võ đài, Y Ải tiếp tục hưng lấy một tràn tiếng hò hét và tiếng ủng hộ, nhưng những người này không phải cổ vũ Hàn Tam Thiên có Y Ải, mà Y Ải bày tỏ sự ngưỡng mộ đến Hàn Tam Thiên đến khán cả giọng. Dù sao trong lòng của các cô gái cũng đã biết kết quả. Có cần phải cổ vũ Hàn Tam Thiên cố lên không? Làm đối thủ của Hàn Tam Thiên, người nọ đứng trước mặt anh, đã biểu hiện ra sự căng thẳng tột độ. Anh ta cũng là một trong những người đứng đầu được chọn để tranh giải quán quân của hội võ cực phong lần này, có thể nói là sức mạnh ngang ngửa với Diêm Đường Sơn, hơn nữa anh ta đã từng xem Diêm Đường Sơn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diêm Đường Sơn đã bị Hàn Tam Thiên đánh bại ở giai đoạn vòng yêu ải. Anh ta biết chính mình ở trước mặt Hàn Tam Thiên. Tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng, chỉ có thể cố gắng đảm bảo cho bản thân không bị thương, nếu không rơi vào kết cục như Diêm Đường Sơn thì coi như xong đời. Không cần căng thẳng như vậy, dù sao thì anh cũng đã là người vào đến trận chung kết. Hàn Tam Thiên cười nói, nếu đối lại ạ ở nơi khác, thời gian khác, đời tình. 1829 một uống không biết sức mạnh của Hàn Tam Thiên thì chắc chắn anh ta sẽ KSTNS thường đứa trẻ này. Hưng lúc này, Hàn Tam Thiên nói như vậy, anh ta hông dâm có nửa điểm coi thường. Không có cách nào cả, sức mạnh của cậu thực sự quá mạnh mẽ, hiện tại các võ quân đều tây cậu là một ình mẫu hư, bây giờ cậu là đối thủ của tôi, làm sao tôi có hề không căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên trán người nọ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải vì người tổ chức hòng cho anh ta bỏ thi đầu, anh ta sẽ không bao giờ đứng trước mặt Hàn Tam Thiên. Nếu đã như vậy, chúng ta liên biểu diễn một chút, để A ọn họ có thể xem một trận đấu tuyệt vời. Hàn Tam Thiên nói, gò, y nọ hít sáu một hơ, nói, chỉ cần cậu không làm ỏi bị thương, mọi thứ tôi đều có thể phối hợp. Đây là một trận đầu và là một trận tranh GTI quán quên, anh ta nói ra những lời như vậy cũng đủ để thấy được anh ta sợ hãi Hàn Tam Thiên đến mức nào. Cách chương.